Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 165. Chương 165 chương hồi 165 Nguyên Chiến không dãy giụa. Hắn cũng không hề gào giống, hắn ánh mắt hung ác mà gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Kia cổ ngoan độc kính như là muốn đem thiếu niên nhất cử nhất động. Sở hữu biểu tình toàn bộ đều xé nát nhai lạn, nuốt đến trong bụng, hóa thành huyết nhục của chính mình, kia lỏa lộ ra tới màu trắng xương cánh tay cùng cẳng chân cốt. Hình dạng như dấu vết thật sâu lạc ở Nguyên Chiến trong mắt, cắt thân thể của mình có bao nhiêu đau. Như vậy từng mảnh tước hạ chính mình thịt có bao nhiêu đau. Đem huyết nhục của chính mình làm như thảo dược tới ngao chế. Sẽ là cái gì tâm tình? Nếu không phải nhất coi trọng, nhất đặt ở trong lòng người, ai sẽ làm như vậy? Nếu không phải cực hạn tín nhiệm, ai sẽ làm một người khác tận mắt nhìn thấy đến thân thể hắn huyết nhục có thể làm như cứu mạng vu? Dược, tại đây một khắc, Nguyên Chiến môi ong động, không tiếng động mà lập hạ lời thề. Không ai biết hắn lập hạ cái gì lời thề. Chỉ hắn hai tròng mắt trung ngoan tuyệt cùng như dục cắn nuốt gì đó thâm trầm làm người đập vào mắt. Kinh hãi, theo Nghiêm Mặc ngao chế quấy, chế dược gian tràn đầy kỳ dị mùi hương. Mùi hương chậm rãi theo kẹt cửa, cửa sổ phiêu tán đến bên ngoài, Ly nhà ở gần nhất Cửu Phong cùng Thực Nhân Phong dẫn đầu nghe thấy. Được mùi hương, Cửu Phong cánh rung lên, quay đầu nhìn về phía chế dược gian phương hướng, theo sau nó liền ngồi xổm xuống thân thể, dúi đầu vào cánh chung, nhanh chóng tiến vào ngủ đông trạng thái, đang ở bài trứng ong hậu bỗng nhiên chấn động cánh kết. Thúc sinh dục. Nó bản năng biết này cổ mùi hương có thể cho nó dựng dục ra càng cường đại hơn. Thọ mệnh càng dài hậu đại. Nó quyết định tích tụ thể lực cũng tận khả năng nhiều mà hấp thu này cổ hương khí. Sau đó đi dựng dục đời sau ong hậu, hồng cánh cùng phi thứ mới là khoảng cách này cổ mùi hương gần. Nhất sinh vật, chúng nó trực tiếp ở cửa sổ tiến tới nhập ngủ đông trạng thái, dần dần. Thủ vệ ở ngoài bìa rừng đại hà đám người cũng nghe thấy được này cổ hương khí. Bọn họ chỉ cảm thấy dễ ngửi. Nghe thấy về sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thật không có cái gì đặc biệt cảm giác, mùi hương càng truyền càng xa. Cơ hồ cả tòa Cửu Nguyên Thành đều nghe thấy được này cổ làm nhân thân tâm thư thái hương khí. Rất nhiều người tò mò này cổ hương khí nơi phát ra. Theo mùi hương tìm được tiểu thụ lâm. Bất quá tất cả mọi người bị ngăn ở bên ngoài không chuẩn tiến vào, chính là đương có người phát hiện. Này cổ hương khí tựa hồ có thể cho miệng vết thương khỏi hẳn tốc độ mắt thường có thể thấy được mà. Nhanh hơn khi, phàm là sinh bệnh cùng bị thương người đều hướng nơi này vọt tới, đại hà đối mặt loại tình huống này. Cũng vô lực ngăn cản, đại gia tôn kính tư tế, không ai đi sấm tiểu thụ lâm. Mà tiểu thụ ngoài rừng mặt không ở tư tế đại nhân cấm phạm vi. Đại gia muốn vây quanh tiểu thụ lâm ngồi một vòng. Ai cũng không hảo đuổi người, cuối cùng tranh được đến tin tức. Mang theo một đội chiến sĩ lại đây vây quanh tiểu thụ lâm. Tận lực phòng ngừa có người sẽ đột nhiên đầu óc ngất đi xông vào, xong việc. Theo Nghiêm Mặc hiểu biết, suy đoán ra phản hồn hương nhất hữu hiệu phạm vi đại khái ở bán kính 50 mét trong vòng. 50 mét nội sinh vật có bệnh chữa bệnh, không bệnh thăng cấp, có thể hay không tứ chi trọng sinh bởi vì không có ca bệnh còn không xác định. Vượt qua 50 mét đến 100 mét chi gian, mùi hương có thể khởi đến thanh thần dưỡng thể, loại bỏ trăm độc, nhanh hơn sự trao đổi chất tác dụng. Lại xa cũng chính là nghe thấy làm người cảm giác thoải mái công hiệu, loại này công hiệu không có. Hắn nguyên thế giới về phản hồn hương miêu tả như vậy khoa trương. Có thể cho cây số trong vòng người chết sống lại, mãn thành dịch bệnh người bệnh trọng hoạch khỏe mạnh, vô bệnh người trường thọ không bệnh chờ. Bất quá chỉ như vậy cũng làm Nghiêm Mặc hạ quyết tâm. Về sau phản hồn đan có thể không cần liền không cần, nói quay đầu lại. Ngao chế phản hồn đan ước chừng hoa Nghiêm Mặc một ngày một đêm thời gian. Bởi vì có kim châm phong bế đau đớn, hơn nữa hắn thân thể có thể chậm rãi khôi phục. Đảo cũng làm hắn vẫn luôn kiên trì xuống dưới, nhưng kỳ quái chính là vốn dĩ sau khi bị thương sẽ nhanh chóng khôi phục thân thể lần này lại như là mất đi loại này công năng. Cái này làm cho vốn dĩ đã trở nên dị thường an tĩnh Nguyên Chiến lại bắt đầu táo bạo lên, nghiêm mặc. Không kỳ quái, ở hắn lựa chọn cái kia khen thưởng sau, Chỉ Nam liền đem chế tác phản hồn đan phương pháp cùng những việc cần chú ý đều nói cho hắn, bởi vì chế tác phản hồn đan yêu cầu đại lượng huyết nhục, thân thể hắn thiếu tổn hại quá nhiều, vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, hoặc là chính là hấp thu đại lượng năng lượng, phản hồn đan ngao chế thành công đặc điểm là trong nồi vật biến thành đỏ tươi cao trạng, nhan sắc càng tươi sáng càng tốt, nếu ngao chế thành màu đỏ tím đó chính là hạ phẩm, màu đỏ đen đó chính là thất bại, Nghiêm Mặc chế dược kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần tiểu tâm chú ý liền không khả năng ngao ra một nồi thất bại dược vật. Huống chi này dược vật nguyên liệu vẫn là chính hắn huyết nhục. Hắn càng là tiểu tâm đến không thể lại cẩn thận. Vừa thấy thạch trong nồi cao trạng vật biến thành tươi sáng đỏ như máu, lập tức chảo chuẩn thời cơ dập tắt lửa. Cũng dựa theo Chỉ Nam thuyết minh nhẹ nhàng đong đưa thạch nồi, làm bên trong cao trạng vật theo thạch nồi lăn 12 vòng khác. Này khẩu thạch nồi kỳ thật cũng là khen thưởng phụ gia vật. Thêm nhiều ít huyết nhục toàn xem nó chỉ thị. Nó có trọng lượng đánh dấu cũng có độ ấm đánh dấu. Cuối cùng còn có thể đem phản hồn cao cấp lăn xoa thành phản hồn đan, đương Nghiêm Mặc dừng lại lăn. Lộn, thạch trong nồi xuất hiện 5 cái long nhãn lớn nhỏ. Tròn xe màu đỏ tươi thuốc viên, thế nhưng có 5 cái. Tuyệt đối ngoài ý muốn chi hỉ. Điểm này Chỉ Nam nhưng chưa nói minh. Nó chỉ thuyết minh một quả phản hồn đan là có thể làm một người đã chết trong vòng 3 ngày người chết tiến hành hoàn toàn trạng thái sống lại, từ từ. Hoàn toàn trạng thái. Nghiêm Mặc cố ý đem thuyết minh lại lần nữa điều ra tới nhìn một lần. Không sai, là hoàn toàn trạng thái. Hơn nữa hắn nhìn tới nhìn lui, đem sở hữu những việc cần chú ý đều nhìn. Trong đó cũng có yêu cầu người chết thân thể tận lực hoàn chỉnh điều kiện. Nhưng mặt trên chỉ cần cầu chưa thối rữa. Hơn nữa tàn thể tận lực bảo đảm ở 6 thành trở lên liền có thể, Chỉ Nam không có nói đến lực lượng chi nguyên bị phá hư hay không có thể khôi phục. Nhưng nó chỉ cần cầu 6 thành trở lên tàn khu. Nếu là vừa lúc thiếu đầu đâu? Thiếu đầu cũng phù hợp 6 thành trở lên yêu cầu đi. Ha! Này thật là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Hắn lúc trước nên lại hảo hảo xem Chỉ Nam nhắc nhở. Cũng không đến mức muốn sầu thời gian dài như vậy, nếu hắn luyện chế ra tới phản hồn đan thật sự có thể làm Nguyên Chiến hoàn toàn khôi phục. Hắn thật sự rất muốn đem Nguyên Chiến kéo đến cái kia đại ngư trước mặt. Nhìn xem kia đại ngư biểu tình. Bất quá vẫn là muộn thanh phát đại tài tốt nhất. Liền tính Nguyên Chiến thật sự khôi phục, cũng không thể nhanh như vậy làm nhân ngư biết. Hắn đến lại làm chút cái gì rời đi những nhân ngư đó tầm mắt, lấy ra Chỉ Nam tặng kèm nguyên bộ dược bình đem trong đó 4 cái đều trang hảo. Không trang nhập thảo dược bao, mà là để vào Chỉ Nam khen thưởng danh sách chung. Như vậy quan trọng đồ vật, chỉ có đặt ở nơi này hắn mới có thể cảm thấy an tâm, cầm lấy lưu lại một quả phản hồn đan. Thu hồi thạch nồi. Nghiêm Mặc cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đi đến Nguyên Chiến trước mặt. Nguyên Chiến biểu tình rất kỳ quái, hắn không có như chút được gánh nặng thả lỏng, không có sắp sống lại mừng như điên, hắn trong mắt mãn hàm chính là bi thương, trên mặt che kín chính là phẫn nộ. Hắn thậm chí đem miệng mình đều cắn lạn 10 mấy biến, bởi vì Nguyên Chiến còn chưa có chết, ngao chế phản hồn đan khi phát ra hương khí đối thân thể hắn cũng có tác dụng. Trên người hắn miệng vết thương đã không sai biệt lắm toàn bộ trường hào. Mà đánh gãy xương cốt đều đã có khôi phục dấu hiệu. Điểm này từ hắn so với phía trước giãn ra rất nhiều thân thể là có thể nhìn ra. Ta không ăn, chính ngươi ăn, ta liền phải hào. Thao, Nghiêm Mặc sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn. Lão tử phí lớn như vậy công phu, từ bỏ như vậy tốt khen thưởng, lại là cắt thịt lại là lấy máu. Thật vất vả ngao chế ra có thể làm ngươi hoàn toàn khôi phục phản hồn đan. Ngươi mẹ nó thế nhưng ở thời điểm này cùng ta nói không ăn. Hơn nữa ngươi làm lão tử ăn chính mình huyết nhục ngao dược. Ngươi cho ta đầu óc có bệnh sao? Cái kia mùi hương, ngươi nấu ngươi thịt khi phát ra tới mùi hương thực nồng đậm. Ta cảm giác cái kia thao tác thực vật năng lực lại muốn thăng cấp. Nguyên Chiến nhanh hơn ngữ tốc. Nói, ta có thể cảm giác ra tới năng lực này rất kỳ quái. Tựa hồ ta bị thương càng nặng nó phản ứng lại càng lớn. Tựa như cỏ dại, mặt trên bị người cắt. Nhưng chỉ cần có một chút thủy, một chút ánh mặt trời, nó lại có thể toát ra tới. Hơn nữa lớn lên càng thêm cường tráng, Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống. Dùng hoàn hảo tay phải một phen đè lại hắn đầu. Cẩn thận quan sát hắn giữa mày. Người có thể vận hành sơ cấp phép huấn luyện sao? Có thể, ta vẫn luôn đều ở dựa theo cái kia hô hấp giữa mày nơi này cái gì cảm giác? Không cần gạt ta, tình hình thực tế nói, Nguyên Chiến cũng không tính toán lừa hắn. Giữa mày có tắc nghẽn cảm, khống thổ năng lực như cũ sử dụng không ra. Nhưng ta cảm thấy về sau sẽ chậm rãi khôi phục, ta không như vậy nhiều thời gian chờ ngươi. Trước mắt cửu nguyên tình huống cũng không dễ dàng, chúng ta chậm rãi chờ ngươi khôi phục. Này cái phản hồn đan có 70% khả năng làm ngươi tùng quả thể hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, ăn vào này cái phản hồn đan, ngươi có thể lập tức một lần nữa biến trở về cường đại ngũ cấp thần huyết chiến sĩ. Ngươi ăn vẫn là không ăn? Ngoặc kép ngoặc kép. Ăn, mẹ ngươi, ta liền nói ngươi này gia súc không có khả năng từ bỏ quyền lực cùng lực lượng, ăn nó. Ngươi về sau chính là người của ta. Minh bạch sao? Nghiêm Mặc đem phản hồn đan phóng tới nam nhân trên môi. Cố ý cọ sát bờ môi của hắn nói, Nguyên Chiến mãnh một trương miệng. Đặt lấy phản hồn đan, nhai cũng chưa nhai liền đem long nhãn đại phản hồn đan cấp nuốt vào trong bụng, uy. Nguyên Chiến nhắm mắt lại. Hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ khôi phục, Mặc nói có 70% khả năng, kia hắn liền phải nỗ lực đem 70% biến thành 10%. Nghiêm Mặc mày thật sâu nhăn lại, loại này phát triển cùng hắn nguyên lai tưởng tựa hồ không quá giống nhau. Hắn đảo cũng không trông cậy vào này đầu gia súc sẽ đối hắn thề thề nói về sau chỉ trung thành hắn. Một người, vĩnh không phản bội hắn, nhưng là ít nhất sẽ có điểm tỏ vẻ đi. Hắn sẽ không bạch quy đi. Nghiêm Mặc đứng dậy, đòn sát thủ không thể chỉ có này một cái. Hắn yêu cầu càng nhiều nhân vì hắn nguyện trung thành. Hắn yêu cầu càng rất cường đại chiến sĩ. Nếu đối kích phát thần huyết chiến sĩ năng lực đã có chút ý nghĩ. Mà những cái đó chiến sĩ lại như vậy khát vọng thức tỉnh dị năng. Hắn vì cái gì không đi thực tế thao tác nhìn xem. Cửu Nguyên cần thiết phải nhanh một chút có được càng cường đại sức chiến đấu. Chỉ đối mặt những cái đó toàn bộ đều có thao tác thủy khả năng lực nhân ngư chiến sĩ. Bọn họ cũng đã không cụ bị đối địch năng lực. Mà về sau bọn họ địch nhân chỉ biết càng nhiều, chỉ một cái ngũ cấp chiến sĩ. Không đủ, quá không đủ. Nguyên Chiến đột nhiên bắt lấy hắn tay phải, Nghiêm Mặc quay đầu, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Ngươi đi làm, có ta. Ta muốn đi bồi dưỡng một số lớn thần huyết chiến sĩ. Người nếu không tưởng bị người vượt qua, vậy học được hấp thu tinh thạch lực lượng. Nghiêm Mặc hừ lạnh một tiếng, tùy tay tạp ra một khối tinh thạch. Trung tâm một chút hồng tinh thạch lăn đến Nguyên Chiến cổ biên, phương pháp. Không biết, chính mình cân nhắc. Hắn vốn dĩ tưởng chính mình cân nhắc tinh thạch ứng dụng. Nhưng nghĩ đến kích phát thần huyết chiến sĩ khả năng hao phí thời gian. Hắn liền tính toán làm Nguyên Chiến cũng thử xem, đối phương so với hắn cấp số cao, có lẽ hắn có thể càng mau tìm được tinh thạch chính xác lợi dụng phương pháp cũng không nhất. Định Nguyên Chiến nghiêng đầu xem xét cổ biên tinh thạch. Hắn cũng đụng chạm quá đóa phỉ cùng người lùn tiểu lão thái tinh thạch, nhưng cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng này khối tinh thạch, thế nhưng ở cùng hắn làn da tiếp xúc trong nháy mắt làm hắn sinh ra một loại cực độ khát vọng. Thanh Nguyên Hồ mà, Hải Sâm xoa cái trán hỏi Ngu Vu, ngươi vì cái gì không đem thần huyết thạch lấy về tới? Bọn họ muốn cũng vô dụng, Ngu Vu vẫy vẫy tay, vẻ mặt không thèm để ý địa đạo kia cũng muốn lấy về tới. Hảo hảo, ta lúc ấy không phải sợ kia rảo hoạt vật nhỏ đoán ra đó là cái gì, cho nên mới cố ý không đề sao, nếu không hắn dùng tiệt dục dược uy hiếp ta. Làm ta đem thần huyết thạch mở ra phương pháp cùng hấp thu thần huyết phương pháp đều nói cho hắn. Làm sao bây giờ? Người nói ta khi đó là Mạo Thanh Nguyên Hồ bị ô nhiễm nguy hiểm giết hắn đoạt lại thần huyết thạch hảo. Vẫn là đem thần huyết thạch bí mật nói cho hắn. Người hoàn toàn có thể không cho hắn biết liền thu hồi thần huyết thạch. Hải Sâm giận, ngu vu lại. Vào lúc này lắc lắc đầu. Người cho rằng ta không nghĩ tới. Nhưng kia vật nhỏ thực cổ quái. Ta thế nhưng cảm giác không ra hắn đem thần huyết thạch tàng tới nơi nào, không ở trên người hắn. Không ở, trên người hắn liền một cái bọc nhỏ. Nếu thần huyết thạch đặt ở kia trong bao, ta không có khả năng cảm giác không ra, cũng không ở đại vu trên đảo. Không ở, ta đem kia một mảnh phụ cận đều tác lục soát một lần cũng không có cảm ứng được thần huyết. Thạch, Hải Sâm trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Ngu vu, từ hôm nay trở đi, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không chuẩn lại rời đi Thanh Nguyên Hồ. Càng không chuẩn lên bờ, Hải Sâm có loại không tốt lắm dự cảm. Có lẽ bọn họ đại vu cho bọn hắn rước lấy một cái không tốt lắm chọc địch nhân. Mà cái này địch nhân nguyên bản cùng bọn họ ở chung tốt đẹp, ngu vu cười cười. Thế nhưng không có tức giận, cũng không có phản bác. Liền như vậy thong thả ung dung mà rời đi, lại là một ngày sau. Tư tế đại nhân rốt cuộc xuất hiện, bất quá hắn không có trực tiếp từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Mà là từ bên trong truyền lời, làm trong bộ lạc chiến sĩ đầu lĩnh bắt tay đầu sự tình tạm thời giao cho phó đầu lĩnh. Sau đó toàn bộ tiến rừng cây thấy hắn, tuy rằng không biết tư tế đại nhân gọi bọn hắn đi làm gì. Nhưng sở hữu chiến sĩ đầu lĩnh đều lập tức buông trong tay sự vật. Bằng mau tốc độ đuổi tới tiểu thụ lâm, nghe nói băng cũng đã trở lại. Nghiêm Mặc đem băng, Đại Hà, Diệp Tinh, Tát Vũ, Thảo Đinh cùng chính mình một nửa hộ vệ cũng kêu đi vào, trong bộ lạc người đều cảm thấy có đại sự. Muốn đã xảy ra, nhìn xem tư tế đại nhân kêu đi vào đều là ai. Nghiêm Mặc ra tới khi, mọi người đã toàn bộ đến đông đủ, đại gia đứng ở ngoài nhà đá trên đất chống động tác nhất trí mà. Đối Nghiêm Mặc hành lễ, Nghiêm Mặc đáp lễ, Thảo Đinh. Tranh. Liệp chờ cẩn thận người nhìn Nghiêm Mặc khóa lại tay trái cánh tay cùng tả cẳng chân thượng vải bố. Tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhưng Nghiêm Mặc một mở miệng liền đem bọn họ tâm thần toàn bộ hấp dẫn qua đi. Các ngươi muốn trở thành thần huyết chiến sĩ sao? Ngoặc kép. Hết chương.